Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1939, Hạ Sơn. Cái này không thể được, Tô Viêm còn ở trên núi, hắn là tham dự tiên ma đại chiến chủ lực thành viên. Hỗn độn tiên lão khẽ lắc đầu, có chút không vui. Đệ nhất sơn này dù sao cũng là hắn phụ trách mở ra cùng duy trì trật tự. Lôi tiên lão không khỏi quản quá rộng chứ. Còn muốn dựa theo ý của hắn lập tức đóng. Sắc mặt của bảo tài biến ảo không ngừng. May mà có hỗn độn tiên lão là Tô Viêm nói chuyện. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Một khi đệ nhất sơn đóng, chuyện này đối với Tô Viêm tới nói chính là ác mộng. Lôi tiên lão tay áo lớn vung một cái, một tấm to lớn màu vàng bảng danh sách huyền không, liên tiếp hiện ra một đạo tiếp một đạo huy hoàng mà lại sán lạn kiểu chữ. Đây là thập đại dự thi chiến thần tuyển thủ tiêu chuẩn. Mỗi một vị đều là vinh quang huy hoàng hạng người, giống như thập đại ánh mặt trời ngang trời trấn áp mà dưới. Thập đại chiến thần, thế hệ tuổi trẻ đều thất sắc. Cũng có nữ tử rít gào, để khu vực này bầu không khí cuồng bạo đến mức tận cùng. Bọn họ đều là vinh quang huy hoàng hạng người, đại biểu tiên giới thế hệ tuổi trẻ cao nhất chiến lực. Sắp sửa cùng hắc ám giới mạnh nhất bá chủ đi liều mạng. Bất luận cái gì một vị thắng được giả, đều là tiên giới thiên chi kiêu tử, vô địch bất bại cái thế nhân kiệt. Đồng dạng. Một khi đứng hàng trên bảng danh sách, đủ để chứng minh này thập đại tuổi trẻ chiến thần mạnh mẽ và tuyệt đỉnh. Khắp nơi nghị luận, không nghĩ tới đã định ra rồi tiêu chuẩn, thật là để bọn họ tâm kinh. Tương tự tiên ma đại chiến thật sắp mở ra, thời gian đã cực kỳ có hạn, thiên long nữ dĩ nhiên xuất quan rồi. Có người run giọng nói. Xem ra lần này Thiên Long Nữ là thập đại tuyển thủ lĩnh quân cường giả. Thế hệ tuổi trẻ kích động nghị luận, Thiên Long Nữ chính là tiên giới đỉnh phong nhân kiệt, tham dự quá tiên ma đại chiến tối thiểu cũng có 5-6 lần, không có bất luận cái gì bại trận, vị này tên gọi cũng vẻn vẹn so với đế nữ thoáng thua kém một tia thôi. Một khi có bực này trọng lượng cấp tuyển thủ lĩnh quân, đủ để định người trong thiên hạ tâm. Huống hồ còn có Thiên Đạo Vương, Thiên Võ Vương bực này huy hoàng tuyệt đỉnh hạng người. Đến tiếp sau ba vị Thiên Lôi Vương, Man Thần, Thiết Bảo Tài. Sắc mặt của hỗn độn tiên lão có chút âm trầm. Không nghĩ tới tiên lão viện đã thông qua nghị sự, định được rồi thập đại tuyển thủ tên gọi. Có thể dĩ nhiên không ai thông báo chính mình một tiếng. Này có chút quá đáng rồi. Sự tình khẩn cấp, rốt cuộc tiên ma đại chiến muốn mở ra rồi. Lôi tiên lão hơi mỉm cười nói. Không thể tới kịp nói cho hỗn độn tiên lão. Rốt cuộc thiên hạ đệ nhất sơn can hệ trọng đại. Trật tự không thể sai sót. Ngài còn nhiều hơn tha thứ tha thứ. Lôi tiên lão mạch này truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Mạch này cũng chấp trưởng khai thiên lôi kinh. Bọn họ ở tiên giới địa vị quá cao, có thể cùng đế tộc đứng ngang hàng. Căn cứ nghe đồn, Thiên Lôi Vương một mạch tổ tiên, đã từng tham dự tiên nhân động kiến thiết. Có thể tưởng tượng được Thiên Lôi Vương một mạch ở sức ảnh hưởng của tiên nhân động đến cùng lớn. Bao nhiêu, tương đương với tiên nhân động gần phân nửa chủ nhân, quyền lên tiếng trọng đại, Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn. Vì sao không cho hắn tiêu chuẩn, bảo tài tức đến nổ phổi, đứng ra là Tô Viêm bênh vực kẻ yếu, chất vấn, rõ ràng còn có thời gian, vì sao không chờ một chút, làm can, lôi tiên lão giận tím mặt, lời nói ngàn tỷ lôi đình ở bảo tài bên tai ầm ầm, ép nó cả người run rẩy, có một loại giải thể xu thế, đại kim tử nổi giận. Mới vừa muốn xông tới chớp mắt bị mục hình kéo. Chán của nàng cũng nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Đại kim tử quyết không thể ra tay. Nếu không thì hắn sẽ bị khắp nơi cường giả nhìn chằm chằm. Hơn nửa đi không ra đệ nhất sơn. bảo tài ho ra máu, đều muốn nổ tung, nó đỏ mắt lên gầm nhẹ, lão già khinh người quá đáng, nó bất quá nói một câu, ai biết trực tiếp tao ngộ áp chế, Lôi Tiên lão, ngươi quá mức rồi, Hỗn Độn Tiên lão kinh nộ, giơ tay lên ổn định thân thể của bảo tài, quát lên, nó bất quá hỏi một câu, ngươi không cần dưới loại này tàn nhẫn tay, hừ, đem Tiên lão viện đặt nơi nào, đã truyền đạt ý chỉ, há có thể cho phép một đầu tiểu hung thú quơ tay múa chân. Lôi Tiên lão uy nghiêm tuyệt đỉnh, cổ xưa mà lại vĩ đại bóng dáng chật ních biển sao. Lời nói truyền khắp mặt đất núi đồi, chấn vạn linh linh hồn run rẩy. Ý chỉ chính là ý chỉ, ai dám cãi lời cùng nghi vấn. Nói chung thập đại tiêu chuẩn đã có định luận, lập tức đóng thiên hạ đệ nhất sơn. Để phòng ngừa tài nguyên lãng phí, Lôi Tiên lão mang theo Vô Dung hoài nghi khẩu khí, mặt mũi của Hỗn Độn Tiên lão cũng không cho. Ta không đồng ý, lấy Tô Viêm tiềm năng, có thể khởi động Tiên lão viện khẩn cấp phương án. Hỗn Độn Tiên lão lắc đầu. Hỗn Độn Tiên lão, Lôi Tiên lão cau mày nói, trước tiên không nói Tô Viêm đến cùng có hay không đánh vỡ trung cực nơi thí luyện. Mặc dù là hắn thật đánh vỡ, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể hạ sơn. Ta tiên nhân động tài nguyên không có lý do gì vì sao một cái không tham dự tiên ma đại chiến hả? Giới người, mà lãng phí tài nguyên. Lôi Tiên lão, ngươi lời này quá mức rồi, cũng không sợ lạnh lòng người. Man Hoang nhất tộc lão cường giả bỗng nhiên đứng ra, ảnh hưởng quá lớn. Vị này nhưng là Man Hoang tộc đại trưởng lão, Man Long Thiên, tuy rằng rất lớn tuổi, có thể suy yếu khí huyết như thường mãnh liệt chính là. Man Long Thiên như một vị già nua long, ngữ khí nặng nề, ép thiên địa cộng hưởng, nói, chính như lời ngươi nói, Tô Viêm đến cùng có hay không đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất. Chuyện này rất trọng yếu. Nhưng là ngươi đem ta tộc Man Thần trực tiếp sắp xếp đến nơi thí luyện lang bạt. Ngươi để Hỗn Độn Tiên lão làm sao ngay lập tức nhận được tin tức. Em bảo tài tức nổ, quát, không trách Man Thần huynh đệ từ đầu đến cuối không có đến. Nguyên bản đến hạn chế tự do, Lôi Tiên lão ngươi có phải là sợ sệt Tô Viêm cướp đi con trai của ngươi uy phong. Ngươi như vậy hãm hại Tô Viêm. Đến cùng là có ý gì a? Nghiệp chướng, người thật là to gan. Lão phu quan ái Man Thần để hắn đi tạo hóa địa trưởng thành. Làm cho hắn mau mau tích góp gốc gác là tiên giới tranh thủ thắng quả. Ngược lại là lão phu không phải rồi. Lôi Tiên lão giận dữ. Trong đôi mắt hiện ra thấu xương chớp giật. Dường như trong luyện ngục bắn tung tóe mà ra. Man Long Thiên căn bản không sợ. Giơ tay lên ngăn cách bảo tài chịu đựng uy thế. Cau mày nói, Thiết Bảo Tài là thiên hạ đệ nhất sơn người thứ 4 tuyển thủ. Ngươi như vậy áp bức, có chút quá mức rồi. Ta nói làm sao đối lão phu như vậy ngang ngược vô lý. Lôi Tiên lão lạnh cả giận nói, hóa ra là bởi vì có chút hy vọng. Không trách dám mở miệng chống đối lão phu. Còn có ngươi như thế sốt ruột là Tô Viêm nói chuyện. Hẳn là rõ ràng một khi Tô Viêm hạ sơn ngươi liền mất đi tư cách tham chiến. Lại hoặc là nói, ngươi sợ, không dám đi tiên ma chiến trường. Bốn phía náo động, cảm thấy Lôi Tiên lão lời nói có mấy phần đạo lý. Rốt cuộc tham dự tiên ma đại chiến là vô thượng vinh quang. Ai cam lòng từ chối? Lôi Tiên lão... Đệ nhất sơn người thứ 5 đang lâm đỉnh phong nhân kiệt đi ra. Cúi chào hành đại lễ. Nói, vãn bối đồng ý thay thế Thiết Bảo Tài đi tiên ma chiến trường. Mặc dù là chết trận cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Tốt, ha ha, rất tốt. Lôi Tiên lão mặt rồng vô cùng vui vẻ. Lại cười nói, ngươi rất tốt, không sợ sinh tử, rất tốt. Tiên ma đại chiến liền cần không sợ sinh tử tiên giới dũng sĩ. Quý thủ ý cước đi rồi chỉ có thể cho tiên giới mất mặt. Thiết Bảo tài tức đến xanh mét cả mặt mày. Này cẩu vật, dăm ba câu đem chính mình nói không còn gì khác. Thậm chí đánh tới rất sợ chết nhãn mác. Quá ác độc, ngươi còn do dự cái gì? Mặc dù là Tô Viêm thật đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, đáng giá lực lượng lớn vun bón, hoàn toàn có thể đợi được lần sau đệ nhất sơn mở ra. Lôi Tiên lão lại một lần nữa mở miệng, đều nói Tiên lão viện Tiên lão công bằng chấp pháp, không nghĩ tới vì ân oán cá nhân, như vậy đối xử Tô Viêm. Trúc Nguyệt khí bất quá đi ra nói, ngươi nói ngươi thật là ung dung, chờ đợi một lần mở ra, ngươi có biết đối Tô Viêm ý vị như thế nào? Càng ngày càng làm càn rồi. Lôi Tiên lão biểu hiện hơi âm trầm, quát lên, một cái tiểu nữ tử biết cái gì? Tiên nhân động bao năm qua các đời, hết thảy cái thế thiên kiêu cũng có thể ngủ say là tiên giới trả giá. Hắn Tô Viêm vì sao không thể? Nghe nói năm đó hắn còn từ chối tiên nhân động mời. Người này tư tâm quá nặng. Ta chống đỡ cách nói của Lôi Tiên lão. Người của tiên tộc đứng ra rất trực tiếp, Tô Viêm thuộc về nhân gian giới, không thuộc về tiên giới. Tiên nhân động chính là tập hợp tiên giới hết thảy tài nguyên chế tạo. Không có lý do gì vì Tô Viêm lãng phí. Không sai, ta luân hồi đế tộc cũng chống đỡ. Ta tinh không đế tộc cũng chống đỡ. Tô Viêm nếu không tham dự tiên ma đại chiến, để hắn ở đệ nhất sơn lưu thủ một ít ngày không tính là gì chứ? Rốt cuộc đệ nhất sơn một khi phong ấn, kể cả Tô Viêm cũng sẽ bị phong ấn. Chờ đợi tương lai xuất thế không là tốt rồi. Vì sao phải lãng phí tài nguyên đi chờ một cái không xác định người? Liên tiếp có đế tộc thành viên đứng ra nâng đỡ Lôi Tiên lão, gây nên rất lớn bão táp. Rất nhiều người đều trố mắt ngoác mồm. Cái này gọi Tô Viêm thật là xui xẻo. Trêu chọc đối đầu có phải là quá nhiều? Sắc mặt của Hỗn Độn Tiên lão khó coi. Đám người này hoàn toàn là bức bách chính mình đóng đệ nhất sơn. Oanh, bỗng nhiên, phương xa thế giới dựng lên một đạo hừng hực oai hùng. Uy dung thiên địa tinh không? Thật là tức cười. Lão hầu tử đến rồi. Nổi giận nói, tiên nhân động tài nguyên là thiên hạ vạn tộc cho, hội tụ thiên hạ vạn tộc quý trọng nhất tài nguyên. Hắn Tô Viêm đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, các người càng dám như thế hết sức nhằm vào. Đến cùng là có ý gì? Còn có lãng phí tài nguyên? Lão hầu tử rất bá đạo, nổi giận nói, thực sự là trượt thiên hạ chi đại kê. Đệ nhất sơn là ngươi Lôi Tiên lão tự mình yêu cầu mở ra. Lúc đó ngươi tại sao không nói lãng phí tài nguyên? Tiên tộc khắp nơi giận dữ, một cái chết con khỉ nhảy ra. Thật sự cho rằng thiên hầu bộ tộc là đế tộc rồi. Lôi Tiên lão vừa kinh vừa sợ, chỉ vào thiên hầu vương răn dày. Tốt ngươi cái thiên hầu vương, ta xem ngươi cánh đúng là cứng rồi. Thập đại dự thi tiêu chuẩn đã có định luận, tiên nhân động tài nguyên trả giá cũng chứng minh không có lãng phí. Đệ nhất sơn hùng bá đệ nhất giả, chính là mở ra đệ nhất sơn tài nguyên tuyển ra mạnh nhất chủ lực tuyển thủ một trong. Lão hầu tử gào thét đi tới, khủng bố oai hùng ép đầy trời sao lớn run rẩy, lời nói dường như cửu thiên thần lôi ở đây nổ tung. Mạnh nhất chủ lực tuyển thủ đánh vỡ trung cực nơi thí luyện. Điều này có ý vị gì? Ta xem ngươi hôn mê đầu rồi. Thiên địa run rẩy, lão hầu tử chiến đấu khí tức quá nồng nặc. Thần uy chật ních từng tấc hư không. Ép không ít người đều đang run rẩy. Vạn linh kinh hãi, lão hầu tử cùng Tô Viêm quan hệ gì? Ngươi làm càn, Lôi Tiên lão trợn tròn đôi mắt. Chỉ vào hắn gầm lên, hắn Tô Viêm đến cùng có hay không đánh vỡ trung cực nơi thí luyện? Hiện tại vẫn không có định luận. Lôi Tiên lão, cái gì gọi là không có định luận? Trong phút chốc, lại là một đạo đáng sợ oai hùng nhanh chân đi đến. Tuy rằng không phải tiên vương, thế nhưng vẻ mặt và uy nghiêm, không ai không uy chấn thiên hạ. hộ đạo giả, khắp nơi vương hầu kêu to. Rất nhiều người đều cuồng nhiệt gầm nhẹ, mở ra tiên giới thập đại quân đoàn hoàng vương, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh chiến thần. Năm đó càng là cường sát tam giới chiến trường, tiêu diệt hắc ám giới hai đại tiên vương, hoàn toàn xứng đáng bá chủ chiến thần. Tuy rằng không phải tiên vương, có thể vị này thần uy vẫn còn, sức ảnh hưởng như thường kinh thế. Vung cánh tay hô lên có thể ở tiên giới gợi ra siêu cấp hưởng ứng. Hoàng vương không chỉ có đến rồi, man thần cũng tới rồi. Tô Viêm đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, ta tận mắt nhìn thấy. Man thần giọng ôm ôm mở miệng, hắn không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy anh Kiệt sẽ tao ngộ những này không công bằng đối xử. Năm đó đệ nhất sơn bởi vì hoàng nữ chỉ hoãn dòng dã 10 năm a. Tô Viêm vì sao không được? Hắn có tư cách nha. Ta đề nghị trì hoãn đệ nhất sơn đóng. Man Long Thiên cười lên, đứng ở bên người hỗn độn tiên lão. Không khí trong sân có chút kiềm chế. Sắc mặt của Lôi tiên lão biến ảo không ngừng. Không nghĩ tới Hoàng Vương đem man thần mang ra đến rồi. Lão Phu cũng đề nghị, người của thiên tộc đến rồi. Thiên Dương Băng đi ra cười híp mắt nói, đã sớm biết Tô Viêm tuyệt đối không phải vật trong ao. Quả thực như vậy, đánh vỡ trung cực nơi thí luyện, đầy đủ có tư cách cùng đế nữ, thiếu đế đi sánh vai. Buồn cười, người của tiên tộc nổi giận, Tô Viêm có tư cách gì cùng thiếu đế sánh vai. Lôi tiên lão càng trực tiếp, lạnh lẽo nói, cùng đế nữ bọn họ sánh vai. Một cái nho nhỏ Tô Viêm, hắn chịu đựng được sao? Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, một trận trận tiếng bước chân vang vọng ở bên trong trời đất. Đánh vỡ nơi này vắng lặng, rất nhiều người ngây người, nhìn thấy một vị người thanh niên trẻ tại hạ núi. Từ xa đến gần, bàn tay thưởng thức rìu đá nhỏ, linh lợi ở lòng bàn tay chuyển động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.